50. Kinh Cung Kính 2. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú tại nước Xá Vệ trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo rằng: tỳ kheo nên thực hành hạnh cung kính và khéo quán sát, kính trọng các đồng phạm hạnh. Nếu tỳ kheo nào không thực hành hạnh cung kính, không khéo quán sát, không kính trọng các đồng phạm hạnh mà pháp oai nghi đầy đủ, điều đó không thể xảy ra. Pháp oai nghi không đầy đủ mà học pháp đầy đủ, điều đó không thể xảy ra. Học pháp không đầy đủ mà thủ hộ các căn, thủ hộ giới, không hối hận, hân hoan, hỷ, an chỉ, lạc, định, tri kiến như thật, yếm ly, vô dục, giải thoát đầy đủ, điều đó không thể xảy ra. Giải thoát không đầy đủ mà niết bàn đầy đủ, điều đó không thể xảy ra. Nếu tỳ kheo nào thực hành hạnh cung kính và khéo quán sát, kính trọng các đồng phạm hạnh, nên pháp oai nghi đầy đủ, điều đó chắc chắn xảy ra. Pháp oai nghi đầy đủ nên học pháp đầy đủ, điều đó chắc chắn xảy ra. Học pháp đầy đủ nên thủ hộ các căn, giữ giới, không hối hận, hân hoan, hỷ, an chỉ, lạc, định, tri kiến như thật, yếm ly, vô dục, giải thoát đầy đủ, nên niết bàn đầy đủ, điều đó chắc chắn xảy ra. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.